Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, chiến thuyền cải tạo. Trương Hoành cùng Quách Gia đều tán thành Tuân Du đề nghị. Nhưng thiên về điểm có chỗ khác biệt. Trương Hoành tán thành nguyên nhân là Chu Du tuy nhiên có thống lĩnh vạn người kinh nghiệm. Nhưng trước đó một mực lấy thủ thành làm chủ. Không có kinh lịch đại chiến sự tình. Lần này khác biệt, hắn muốn cùng Lưu Huân, Trần Kỳ bọn người giao chiến. Còn có thể muốn tổ chức công thành. Thủ hạ lại muốn thống lĩnh Đặng Triển, Lâu Khuê dạng này tướng lãnh. Còn có Tôn Phụ, bằng Chu Du tư lịch chỉ sợ rất khó phục chúng. Nếu như Tôn Sách cùng đi xuất chinh, hắn có thể so Chu Du dễ dàng hơn phối hợp chư tướng. Giảm bớt bên trong hao tổn, mặc kệ cái gì thời điểm, bên trong hao tổn vĩnh viễn tồn tại, khác nhau chỉ ở tại chủ tướng có thể không thể khống chế tốt. Không cho bên trong hao tổn ảnh hưởng đại cục, Chu Du năng lực xuất chúng, tương lai nhất định là phương diện chi tướng, nhưng hắn hiện tại còn trẻ, lại không có đem ra được chiến tích, rất khó phục người. Quách Gia tán thành nguyên nhân thì là chiến thuật góc độ. Tuy nhiên người bình thường vui tay vui mắt là lấy ít thắng nhiều. Lấy yếu thắng mạnh, nhưng theo binh pháp góc độ tới nói, đặc biệt là tại miếu tính toán thời điểm, vẫn là tôn trọng tập trung ưu thế binh lực lấy mạnh hiếp yếu. Để cầu tất khác, đang ủng hộ Tuân Du đề nghị bên ngoài, Quách Gia tiến một bước đưa ra hư thực kết hợp chiến thuật phương án. Lấy Chu Du là giả, đại thêm cờ trống hướng Nam quận tiến binh, lấy Tôn Sách là thật, xuất lĩnh tinh nhuệ, nhẹ quân đột nhập Giang Hà. Nếu như Lưu Huân đi cứu Nam quận, Tôn Sách có thể thắng lợi dễ dàng Giang Hà. Nếu như Lưu Huân thấy chết không cứu, cái kia Tôn Sách thì khống chế Tây Lăng, kiềm chế Lưu Huân, để Chu Du đối mặt Trần Kỳ. Một dạng có thể hình thành binh lực thượng ưu thế. Tôn Sách cảm thấy có lý, nhưng kế hoạch tác chiến thay đổi cũng không phải là một đôi lời thì có thể giải quyết sự tình. Chí ít có một vấn đề phải giải quyết, Lư Giang làm sao bây giờ? Quách Gia đong đưa quạt lông, không nhanh không chậm nói ra. Tài dùng binh, thật cũng như giả, giả cũng như thật, chúng ta cải biến kế hoạch tác chiến. Cũng không phải là từ bỏ Lư Giang, tinh nhuệ đột nhập Giang Hạ đồng thời, có thể làm ra công kích Lư Giang trạng thái. Nếu như Trần Đăng theo thành mà thủ, vậy chúng ta thì lấy Giang Hạ sau lại chỉ huy đông xuống. Nếu như Trần Đăng dẫn binh tấn công, chúng ta liền đem hắn dẫn vào Nhữ Nam cảnh nội, nhìn xem có người nào hội hoan nghênh hắn. Tôn Sách liên tục gật đầu. Hắn coi như xuất chinh, Nhữ Nam còn có lão cha Tôn Kiên tọa trấn, bãi bình Trần Đăng cần phải không có vấn đề gì. Nếu như Trần Đăng nhập cảnh, Nhữ Nam thế gia khẳng định sẽ hưởng ứng, chờ bọn hắn nhảy ra, lại thu thập bọn họ thì càng danh chính ngôn thuận. Một chiêu này dẫn xà xuất động tốt, cùng hắn dung cây dọa khỉ, tiên lễ hậu binh kết hợp đến không chê vào đâu được. Vậy thì mời hai vị một lần nữa định ra kế hoạch. Sẽ cùng Công Cẩn, Công Đạt thương lượng. Tôn Sách suy nghĩ một chút, lại nói, tốt nhất người tự mình đi một chuyến Nam Dương. Quách Gia cười, ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là còn chưa kịp mở miệng. Sáng sớm hôm sau, Quách Gia liền rời đi Cát Pha. Tôn Sách an bài Trần Đáo xuất lĩnh Bạch Mạo Sĩ hộ tống Quách Gia đi Nam Dương. Trước đó, để hắn về trước Bình Dư cùng người nhà gặp mặt, Quách Gia đã lập gia đình, trong nhà một vợ một thiếp, thê tử sinh con trai gọi Quách Dịch, mới 3 tuổi nhiều, nghe nói tính cách tướng mạo đều giống như từ trên người Quách Gia lột bỏ đến. Tuyệt đối thật loại, Quách Gia nâng lên đứa con trai này lúc luôn luôn vẻ mặt đắc ý. Đưa đi Quách Gia. Tôn Sách cùng Trương Hoành leo lên thuyền, đi vào Cát Pha bên trong, quan sát Hoàng Nguyệt Anh thuyền mới thử nghiệm, Đây là một chiếc dài ước chừng 10 trượng cỡ trung chiến thuyền. Thường xưng là đại chiến thuyền. Hán triều có lâu thuyền, nhưng lầu thể tích thuyền to lớn. Hành động chậm chạp, xem ra rất uy phong, lại bất ổn, gặp gió rất dễ lật úp. Bình thường dùng cho chủ tướng chỉ huy dùng kỳ hạm, cũng không lâm trận cận chiến. Chánh thức ra trận vẫn là chiến thuyền, vẫn là đại chiến thuyền cùng mông trùng. Mông trùng thể tích nhỏ xào, hành động cấp tốc, có thể cấp tốc đột nhập trận địa địch, chấp hành đột kích nhiệm vụ, nhưng là tải trọng nhỏ, chiến sĩ số lượng có hạn, chủ lực chiến hạm vẫn là đại chiến thuyền, có thể hướng có thể đụng, trên thuyền còn có thể an bài cung nỗ thủ. Hoàng Nguyệt Anh chiếc này chiến thuyền cũng không phải là mới tạo, mà chính là từ một chiếc cũ thuyền cải tiến. So với trước đó cũ thuyền, chiếc thuyền này nước ăn càng sâu, nhưng gia tăng mái chèo số lượng, tốc độ không có chịu ảnh hưởng, ngược lại càng mau một chút. Lớn nhất đặc điểm là Hoàng Nguyệt Anh ở phía trên trang bị thêm máy ném đá. Máy ném đá không lớn, mà lại đổi dùng bi sắt. Tầm bắn có thể đạt tới 200 bước, 10 phát có thể đạt tới trong vòng 3-4 dặm, 100 bước trong vòng, đổi dùng càng lớn bi sắt, đủ để đem một chiếc thuyền gỗ đánh ra một cái hố. Tôn Sách tận mắt thấy một chiếc bá thuyền bị đánh xuyên, chậm rãi chìm vào trong nước. Lâm Chiến lúc còn có thể đem bi sắt đổi thành chứa đựng dầu bình gốm, lại phối hợp hỏa tiễn, dùng đến thiêu hủy đối phương chiến thuyền. Hoàng Nguyệt Anh rất đắc ý, hai mắt tỏa ánh sáng, hoa chân múa tay. Có điều, chiếc thuyền này tránh thức sát khí không phải máy ném đá cùng cường nỏ, mà chính là va chạm. Cứ như vậy tiến lên, chỉ cần va chạm, liền có thể đem đối thủ thuyền đâm vào một cái to lớn động. Hoàng Nguyệt Anh giang hai cánh tay, làm rất khoa trương tư thế, chống y phục kéo căng, ban đầu manh nụ hoa lộ ra một chút mơ hồ hình dáng. Nàng lại không hề hay biết, người tiến hành gia cố. Tôn Sách đưa ánh mắt dịch chuyển khỏi, nhìn về phía nơi xa chiến thuyền. Ta dùng làm bằng sắt long cốt. Tôn Sách giật mình, làm bằng sắt long cốt, cái kia xác thực không sợ đụng, nhưng là sợ gì a? Làm bằng sắt long cốt không sợ gì sao? Có sơn sống nha, sợ cái gì? Bất quá chỉ là mỗi lần sau khi chiến đấu đều muốn kiểm tra tu sửa. Bằng không đụng rơi sơn, xác thực có thể sẽ gì? Hoàng Nguyệt Anh gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, ta vốn là muốn dùng đồng, thế nhưng là đồng quá đắt. Tôn Sách cười ha ha, khó được ngươi còn biết tiết kiệm. Thật không dễ dàng, bất quá, ngươi có nghĩ tới hay không? Bi sắt tuy nhiên so hòn đá lại càng dễ thành hình. Dù sao cũng là hàng dùng một lần, một trận chiến đánh xuống, được bao nhiêu bi sắt? Thật là cái vấn đề, cho nên muốn đề cao tỷ lệ chính xác. Hai quân giao chiến thời khắc, có thể bảo trì dạng này tỷ lệ chính xác đã không đơn giản. Trong ngắn hạn không có khả năng có càng lớn cải tiến. Bất quá, chúng ta có thể dùng hắn biện pháp đến tiết kiệm bi sắt. Tỉ như ở phía trên cái chốt cái dây thừng, giặc xả, sao buộc dây vào vật bắn. Tôn Sách suy nghĩ một chút, cảm thấy cái thí dụ này xác thực rất chuẩn xác, lại không phải hắn muốn kết quả. Hắn hướng dẫn từng bước, nói tiếp, không sai. Có điểm giống giặc xả, sao buộc dây vào vật bắn. Bất quá ta cảm thấy càng như lưu tinh bóng. Ngươi xem qua hỏa lưu tinh sao? Hoàng Nguyệt Anh há to mồm, chậm rãi gật đầu, mỉm cười theo khóe mắt nở rộ. Nàng nắm tay nhỏ, không sai. Cứ như vậy, cận chiến cũng có thể phát huy tác dụng. Lớn như vậy bi sắt đập xuống. Hắc hắc. Không bất kể hắn là cái gì thuyền, đều phải cho hắn đẹp mặt. Nàng dùng lực vỗ một cái Tôn Sách, nháy mắt mấy cái, đỏ mặt cười nói, ta liền biết ngươi có càng ý kiến hay. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tôn Sách quay đầu nhìn chung quanh một chút, làm sao không thấy được Từ Công Hà? Cái này cỡ lớn lưu tinh chùy nhưng có điểm phức tạp. Tốt nhất để hắn cùng theo một lúc tính toán một chút. Nhìn xem làm sao tối ưu hóa nhất, thiếu đi đường quanh co. Hắn a, nhanh cử chỉ điên rồ. Một người đi thử lúc rơi xuống đất ở giữa. Hắn nói ngươi cái kia mạch suy nghĩ rất tốt. Đem một cái đường vòng cung phân giải làm hai cái thẳng tắp. Lại càng dễ giải quyết. Chỉ phải giải quyết thời gian này vấn đề. Hắn có lẽ liền có thể viết ra hình thái. Tôn Sách lại một chút cao hứng cũng không có. Cái này mạch suy nghĩ là tốt. Phương hướng cũng không sai. Nhưng không có gì có thể được tính. Muốn tính toán ra vật rơi tự do công thức, đầu tiên phải có tinh vi tính theo thời gian công cụ. Đồng hồ nước khẳng định là không được, ít nhất phải chính xác đến giây. Dùng đồng hồ nước đến đo đạc vật rơi tự do thời gian cùng Galileo dùng dầu hỏa đèn đo đạc tốc độ ánh sáng một dạng không đáng tin cậy, sẽ không đem cái này trọng kim mời đến nhà số học thật bức điên a. Vậy ta thì lỗ lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN